Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115. Giang Vãn Kiếm năng lực học tập. Bệ hạ, Giang Vãn Kiếm hiện tại tâm tính có điểm giống là tiểu hài tử, tâm lý tuổi chỉ sợ liền mi cha đều không như. Đang đứng ở có thể hù sợ thời điểm, nàng vất vả biết bao có được mới thân thể. Ta dùng đem nàng quan về người khôi lỗi làm uy hiếp, nàng nhất định không dám có chỗ dị động. Mà lại ta để mi cha dạy nàng nhận thức chữ đọc sách, cũng là vì rồi đúc luyện tâm tính của nàng, nhiều cùng nhân loại bình thường tiếp xúc một chút. Dạng này tại đối mặt nhân loại thời điểm lại càng dễ áp chế chính mình bản năng. Nghe rồi Thu Nhi giải thích, Lý Hồng yên tâm rồi không ít. Thu Nhi không nhìn ra ngươi vẫn rất có kinh nghiệm mà. Kinh nghiệm đàm không lên, đây đều là ta kinh nghiệm bản thân. Vừa biến thành hạn bạt thời điểm, ta đã từng rời đi tử vong hẻm núi đi kiếm trộm tập ta kiếm thần. Lúc đó ta ý nghĩ là đem cái kia kiếm thần giết rồi là có thể rồi. Kết quả đến rồi cái kia kiếm thần chỗ này gia tộc nhìn thấy trong gia tộc nhân loại, cương thi khát máu bản năng bị kích phát, hút khô rồi gia tộc kia tất cả mọi người máu. Chờ ta lúc thanh tỉnh, đã cùng cái kia kiếm thần đánh rồi thật lâu rồi. Ta tự giác trong lòng hổ thẹn, cuối cùng cũng không giết hắn, vội vàng rời đi rồi. Kia về sau ngươi là làm sao khắc phục? Ta nhìn ngươi cùng Minh Nguyệt ở chung rất vui vẻ, ngươi cũng không có muốn cắn nàng xung động. Ta khắc phục phương pháp nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản, chính là chảo một người bình thường, trói lại phóng tới trước mặt mình, sau đó một mực nhìn lấy hắn, lấy ý chí của mình đối kháng thân thể bản năng. Lúc đó trèo chống ta là ta đã từng sinh mà làm người tín niệm. Ta để Giang Vãn Kiếm cùng Mi Cha học tập cũng là vì rồi để cho nàng biết rõ. Nàng khi còn sống cùng Mi Cha giống nhau là nhân loại, có rồi cái này nhận biết, tin tưởng nàng rất nhanh liền có thể áp chế cương thi khát máu bản năng. Lý Hồng nghe vậy gật, rồi lấy đầu, Thu Nhi ý nghĩ rất không tệ, Lý Hồng cảm thấy đáng giá thử một lần, cùng lắm thì quan tâm kỹ càng một chút Mi Cha cùng Giang Vãn Kiếm. Cũng không phải cái gì tốn sức sự tình. Lúc này đồng thời, tại tiệm tạp hóa lâu trên, Mi Cha đã bắt đầu dạy Giang Vãn Kiếm nhận thức chữ rồi. Nàng dùng là Freedom City biên soạn tài liệu giảng dạy. Vừa lúc tài liệu giảng dạy bên trong phải biết chữ thứ nhất chính là người. Tiểu tỷ tỷ, cái chữ này niệm làm người. Nhân tộc người, người, nhân tộc là cái gì? Hay chúng ta chính là nhân tộc nha? Ta là người sao? Chúng ta lão sư nói qua, nhân tộc là thông minh mà lại khiêm tốn chủng tộc. Trong chúng ta tâm sẽ suy nghĩ, minh bạch cá thể lực lượng không đủ, chỗ lấy rất nhiều người cùng một chỗ sinh hoạt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì là nhân tộc, cái này đại biểu ngươi đang tự hỏi. Mà lại ngươi còn cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt tại tiệm tạp hóa. Ngươi không phải người lại là cái gì đây? Mi Cha nói tại Giang Vãn Kiếm đầu óc bên trong chôn xuống một quả hạt giống, để cho nàng có rồi người cái này khái niệm. Về sau mấy ngày, Giang Vãn Kiếm ban ngày tại lâu trên tu luyện, buổi tối đi theo Mi Cha nhận thức chữ. Lúc thỉnh thoảng Thu Nhi sẽ tiến đến cho nàng giảng giải một chút hai mảnh đại lục phong thổ nhân tình, cùng với từng cái chủng tộc ở giữa tình huống. Theo lấy học tập xâm nhập, Giang Vãn Kiếm dần dần đem chính mình thay vào đến rồi nhân tộc thân phận bên trong. Đối cương thi bản năng khát máu có rồi kháng cự. Hiện tại Giang Vãn Kiếm nhìn thấy Minh Nguyệt cùng Mi Cha vẫn là muốn cắn các nàng. Nhưng là loại ý nghĩ này để cho nàng cảm thấy rất hổ thẹn. Có rồi một loại cảm giác tội lỗi. Thu Nhi hiểu rõ đến Giang Vãn Kiếm tâm tính về sau, lộ ra rồi nụ cười. Cùng ngày buổi tối nàng mang theo Giang Vãn Kiếm đi đến rồi vạn dặm dãy núi. Ngày trước Giang Vãn Kiếm mặt biến trở về rồi hạn bạt. nhận đến Thu Nhi khí tức quấy nhiễu, Giang Vãn Kiếm thân thể cũng phát sinh rồi biến hóa, cuối cùng cùng Thu Nhi đồng dạng biến trở về rồi bản thể. Giang Vãn Kiếm lần trước biến thân ý thức ở vào bị cương thi bản năng thao túng trạng thái. Nàng bây giờ thì là thanh tỉnh, nàng kinh hãi nhìn lấy chính mình thân thể biến hóa, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, hét lên một tiếng ôm lấy ngực ngồi xổm ở đất trên. Không sai, biết rõ thẹn thùng rồi, đây cũng là một loại tiến bộ. Ấy, bộ này váy cho ngươi, đây là ta chuyên môn mua cho ngươi. Giang Vãn Kiếm lập tức từ Thu Nhi trong tay tiếp nhận váy, nhanh chóng bọc tải rồi chính mình trên người, mặc váy về sau, nàng chuyển đầu qua hướng Thu Nhi hỏi, Thu Nhi, ta đây là thế nào? Vì cái gì quần áo trên người lại biến thành cánh? Bởi vì đây mới là ngươi dáng vẻ vốn có, ta dáng vẻ vốn có, khó nói ta không phải người sao? Ngươi đã từng là người, bây giờ không phải là rồi. Ngươi khi còn sống bị người chế tác thành rồi người khôi lỗi. Bệ hạ đem ngươi từ người khôi lỗi bên trong giải cứu ra, giao phó rồi ngươi bây giờ thân thể. Bệ hạ, là Lý Hồng sao? Đúng, bệ hạ hắn là chúng ta vong linh sinh vật vương. Ta và ngươi đều là con dân của hắn. Thế nhưng là, mấy ngày nay Micha nói cho ta, tại Freedom City bên trong không có hoàng đế, người người bình đẳng. Micha dạy không sai, người người bình đẳng, nhưng là chúng ta trong lòng muốn từ đầu tới cuối duy trì đối bệ hạ kính sợ, muốn thường xuyên nhớ kỹ chúng ta là bệ hạ con dân. Nếu như bệ hạ cần, chúng ta chính là thị nữ của hắn, nô tỳ, rõ chưa? Giang Vãn Kiếm cái hiểu cái không gật rồi lấy đầu. Tốt rồi, ta muốn nói chính là những thứ này. Tiếp xuống đến xử lý chính chuyện a. Kéo kiếm, ngươi bây giờ linh dịch đã chứa đầy đan điền rồi a. Vậy thì bắt đầu đột phá a. Ta chuẩn bị cho ngươi rồi đan dược, ngươi đem cái này ăn hết, ngồi xếp bằng ngồi xuống, áp xúc trong đan điền linh dịch. Giang Vãn Kiếm gật gật đầu, từ Thu Nhi trong tay tiếp nhận đan dược, ngửi ngửi sau đó ném vào trong miệng. Thu Nhi cho Giang Vãn Kiếm ăn đan dược là tiên linh đại lục bên kia luyện khí cảnh đột phá ngũ hành cảnh thường xuyên dùng đan dược. Loại này đan dược nhưng lấy cung cấp đại lượng linh khí, phụ trợ đột phá. Giang Vãn Kiếm khi còn sống chính là quy nhất cảnh cường giả, lại thêm trên đan dược phụ trợ, đối người bình thường tới nói rất khó bước qua một cái khe lớn. Giang Vãn Kiếm nhẹ nhõm vượt qua, tu vi đến rồi ngũ hành cảnh. Tốt rồi, tiếp xuống đến liền dựa vào chính ngươi cố gắng, theo ngươi khôi phục tu vi tốc độ, hẳn là có thể tại hai cái giữa tháng trở lại quy nhất cảnh. Thật tốt, cố lên nha. Ta sẽ cố gắng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Minh Nguyệt từ giường trên bò dậy, giống như ngày thường, bắt đầu mặc quần áo cách ăn mặc, sau đó cho Micha chuẩn bị bữa sáng. Nhưng để Minh Nguyệt không nghĩ tới là, đợi nàng đi đến phòng bếp, cái bàn trên đã bày xong vừa nướng dưới bánh mì phiến cùng bốc lên nhiệt khí cây ngô cháo. Minh Nguyệt định thần vừa nhìn, phát hiện ở trong phòng bếp bận rộn lại là Giang Vãn Kiếm. Minh Nguyệt bị giật nảy mình hướng ngồi tại một bên uống vào cây ngô cháo Thu Nhi hỏi. Thu Nhi, này tình huống như thế nào? Nàng cái gì thời điểm học được làm bữa ăn sáng? Ta cũng không biết rõ. Chúng ta tối hôm qua đi Tử Vong Xâm Lâm tu luyện, trở về thời điểm đã là sáng sớm. Hay chúng ta đi đến phòng bếp thời điểm nàng đột nhiên nói muốn thử một chút làm bữa sáng, kết quả làm ra ngoài ý muốn không sai. Minh Nguyệt nghe vậy cảm thán đến, không nghĩ tới nàng trưởng thành nhanh như vậy. Lúc này mới mấy ngày a, biết chữ, tu luyện không nói trước, dù sao có các ngươi tay nắm tay dạy nàng nấu cơm, nàng có lẽ chỉ nhìn qua ta làm rồi một hai lần. Cái này chính mình có thể vào tay rồi, làm còn có hình có dạng, dạng này năng lực học tập, thật đúng là đáng sợ. Chuyện kia không hay,